Cất giới truyền thuyết, chương 969, huyết ảnh vương giả, gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, 5 người cảm thấy rất bất ngờ, bọn họ vẫn tưởng với 9 con thú khổng lồ nhất định sẽ quét sạch ma thánh phong, ai ngờ lại trở thành như vậy. Giữa không trung, địa âm tà linh gào lên giận dữ, rõ ràng hắn vô cùng tức giận trước chuyện này, nhưng ngoại trừ giận dữ, hắn lại không hề có cử động nào. Điều này khiến 5 người Hàn Ngọc Dương cảm thấy kỳ lạ. Thời gian trôi qua, giao chiến của thú lớn đang dần dần tàn đi, khi con thú khổng lồ thứ hai, rồi thứ ba gục ngã, Hàn Ngọc Dương 5 người nhìn thấy được một chút hy vọng. Nhưng sau khi con thứ tư, cũng chính là con thú khổng lồ trước đây địa âm tà linh sử dụng gục ngã, 5 con thú khổng lồ còn sống sót dường như cảm nhận được uy hiếp, mỗi con đều mang thương tích xoay người bỏ chạy, không chịu sự khống chế của địa âm tà linh nữa. Thấy vậy, hai vị Long Vương Đông Hải, Bắc Hải rất tiếc nuối, Hàn Ngọc Dương lại lạnh lùng tỉnh táo nói. Ta biết rồi, địa âm tà linh vừa rồi thật ra chỉ khống chế được con thú khổng lồ lợi hại nhất, hắn thông qua con thú đó để điều khiển những con thú còn lại để hoàn thành mục tiêu của hắn. Nhưng mà ai ngờ con thú lớn hắn khống chế được lại chết rồi, những con thú còn lại không còn bị khống chế tự nhiên liền có phản ứng bản năng bỏ chạy liền. Bắc Hải Long Vương đồng ý lên tiếng, không sai, nhất định là như vậy. Bây giờ những con thú lớn cổ xưa đã chạy mất rồi, chúng ta cũng bớt đi được một uy hiếp, tiếp theo phải tính toán chuyện né được địa âm tà linh thế nào. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Đông Hải Long Vương nói. Xem bộ dạng hắn lúc này nhất định vô cùng tức giận, chắc chắn sẽ báo thù những con thú lớn còn lại. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này bí mật ẩn mình trong nước biển để chạy thoát bằng đường biển. Hàn Ngọc Dương nói, chuyện này không chần chừ được chúng ta lập tức làm ngay. Nói rồi lập tức bắn mình vào nước trước, 4 người còn lại cũng khẩn trương theo sau. Giữa không trung, địa âm tà linh bật cười lạnh lùng cất tiếng. Muốn trốn hả, không đơn giản như vậy được. Nói rồi giơ cao tay phải, lòng bàn tay hào quang luân chuyển, một luồng hào quang sắc xanh biếc vút lên tới trời, chớp mắt đã hóa thành một cột sáng đường kính trục trượng, theo sự khống chế của âm đế lập tức phân thành 9 chém thẳng xuống ma thánh phong. Tiếng kiếm rít đến chói tai vang vọng như rạch cả trời, luồng khí mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên cùng với 9 lưỡi đao sánh nhanh chóng bắn đến, lập tức đánh tan kết giới phòng ngự trên tầng không của Ma Thánh Phong, hơn nữa còn nhanh chóng đánh xuống vào chính hòn đảo bao quanh Ma Thánh Phong. Lập tức tiếng nổ rung trời, sấm động chói tai, lực đánh đáng sợ hủy diệt mọi thứ, lập tức khiến 9 hòn đảo phát nổ, sức mạnh còn lại hội tụ vào Ma Thánh Phong, lập tức khiến nó tan nát, chỉ lát sau đã chìm mất. Trên mặt biển, hơn 100 con thú lớn sống sót gầm rít điên cuồng, không ít con bị thương tại chỗ, còn lại đều phân ra tấn công âm đế. Như vậy, chỉ thấy vô số xúc tu to lớn đan xen hội tụ bao quanh âm đế. Thấy vậy, âm đế bật cười to cuồng dại, trong lúc tay phải xoay lật cửu u bất diệt lệnh hóa thành tàn hồn toái tâm nhận cùng với làn kiếm không gì chống nổi quét khắp 4 phương 8 hướng, ngay lập tức gây trọng thương cho những con thú lớn đó. Sau đó, âm đế thu lại tà binh, thân thể rơi thẳng đứng xuống, khi đến gần mặt nước, khí thế to lớn tiếp xúc với gocchuyenaudio.com, mặt nước lại phát nổ kinh thiên, lập tức đánh tan tất cả đảo lân cận, hơn nữa còn cuốn những đất đá lên trời thành dòng, trong đó không ngờ có cả đại trưởng lão của Lưu Ly Cung trước đó đã lặn xuống nước chạy trốn. Bật cười lạnh lùng tàn khốc, âm đế múa lên tà binh, không đợi đại trưởng lão kịp phản ứng, làn kiếm đáng sợ đã xuyên thấu cơ thể ông, chớp mắt đã đánh nát cơ thể huyết nhục của ông, phá tan nguyên thần của ông. Sau đó, âm đế bắn mình vào trong biển, một tràng âm thanh sét đánh liên hồi cùng với một dòng bùn đá vọt lên thành vòi hệt như núi lửa phun kéo dài một lúc. Khi mọi thứ đã bình thường trở lại, 4 người Hàn Ngọc Dương không thấy đâu, âm đế cũng không còn thấy, bọn họ tiếp tục đuổi nhau hay đã chạy đến nơi nào đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khu vực ngưng huyết ở giữa của Hồng Hải chính là nơi nguy hiểm nhất của Hồng Hải. Vùng này không lớn, phương viên chỉ chừng vài dặm, nhưng ở đây là trung tâm thống trị của Hồng Hải, có huyết ảnh thần điện vang danh bảy hải. Điện này tượng trưng cho quyền lợi của Hồng Hải, là nơi huyết ảnh vương giả, người mạnh nhất Hồng Hải cư trú. Hắn đã thống trị Hồng Hải được đến trên 3.000 năm, trước sau đã phát động vô số cuộc chiến xâm lược, ở hải vực hắn được gọi là cuồng chiến chi thần. Huyết ảnh thần điện khí thế huy hoàng, tuy không to lớn như long cung của bốn hải, nhưng toàn điện đỏ như máu, luôn luôn lấp lánh ánh máu. Cửa điện hướng ra bốn phía, mỗi cửa đều có sự khác biệt, trong đó cửa hướng đông cao chừng vài trượng, toàn bộ sử dụng đá san hô đỏ như máu để xây dựng, bốn vách điêu khắc khá nhiều hình ảnh của sinh vật hải dương, cổ xưa mà lại trang nghiêm. Toàn bộ thần điện đồng nhất, không những thỉnh thoảng phát tán ra ánh màu đỏ, còn không ngừng có các loại bóng thú xoay quanh bên ngoài. Bên trong điện cao to rộng rãi, một ngai đỏ rực phát sáng, trên tay vịn điêu khắc hai con quái thú khiến người ta cảm thấy tàn bạo và khủng khiếp. Lưng dựa ngai có một tảng đá ngọc thạch trong suốt dài 5 trượng cao 3 trượng. Trên bề mặt thỉnh thoảng mờ hiện bóng sáng, đó là hình bóng của một số sinh vật biển, vừa xinh đẹp vừa thần bí, điểm xuyết cho đại điện. Các nơi khác nơi nào cũng có thể thấy các phù điêu có hình thú biển, số lượng nhiều đến mức người ta phải kinh ngạc. Lúc này, trên đại điện một bóng đỏ máu đứng trước ngai, ánh mắt đỏ tươi nhìn năm bóng đỏ bên dưới toát hẳn hoa lửa tàn bạo. Chuyện bất lợi ở Tây Hải mới vừa qua đi, bây giờ huyết linh lại chết rồi. Các ngươi nói xem, cơn tức này ta phải dằn xuống bằng cách nào đây? Giữa đại điện, năm bóng đỏ bên trái ba bên phải hai đang đứng, khuôn mặt người nào cũng sợ hãi bất an. Lúc này, một bóng đỏ bên phải nhẹ giọng nói. Vương Tôn Khoan hãy nóng giận, tình thế hải vực hiện nay thay đổi nhiều, sự rời vị trí của tòa long đỉnh khiến bảy hải rung rinh, tình hình sáu hải còn lại cũng không hơn gì chúng ta. Phía trên, huyết ảnh vương giả hừ giọng nói. Huyết yêu, đừng nói những chuyện không quan trọng đó, ngươi hãy trả lời thẳng thắn cho ta làm thế nào để ứng phó cục diện trước mắt đây. Bóng đỏ huyết yêu đó trả lời. Theo góc nhìn của thuộc hạ, bốn hải hiện nay đã bị kiếp nạn, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta xâm lược. Nhưng những con thú to lớn cổ xưa của ma quỷ hải vực đó quá đáng ghét, chúng ta phải phân binh thành hai hướng, vừa. Góc chuyện audio.com, thu thập những cao thủ còn lại của bốn hải, vừa đoạt lại tòa long đỉnh, cả hai phải làm cùng một lúc. Huyết ảnh vương giả không nói gì cả, đưa mắt nhìn đến bóng đỏ bên cạnh huyết yêu hỏi. Huyết sát, ngươi thấy như thế nào đây? Huyết sát lại nói, bẩm vương tôn, theo ý kiến của thuộc hạ, so với việc hao tốn tâm cơ để đi đoạt lấy tỏa long đỉnh kia không biết có tác dụng hay không, chi bằng quét sạch bốn hải, trước hết hãy chiếm lấy khu vực rộng lớn rồi hãy nói. Còn đối với những con thú lớn đó, chúng ta thấy là né, để vấn đề khó này lại cho Hắc Hải và Tử Hải đi ứng phó, dù sao bọn chúng đều sợ chết, tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp. Bật cười tàn khốc, huyết ảnh vương giả đưa mắt nhìn ba bóng đỏ bên trái quát lên. Còn các ngươi có ý kiến nào khác không? Một bóng đỏ bên trái nói. Suy tưởng của huyết sát không sai, nhưng thêm một chút thì tốt hơn. Huyết ảnh vương giả kinh ngạc nhìn bóng này, hỏi lại. Nhất hào, ngươi nói đi, thêm một chút là thế nào? Bóng đỏ xưng là Nhất hào thật ra là lão đại trong ba đại thế thân. Bên cạnh hắn có hai người chia ra là lão nhị và lão tam. Bật cười âm hiểm, thế thân Nhất hào nói. Trong bảy hải có tám đại thần khí, chúng ta chỉ cần tìm được một nửa trong số đó là có thể giải đáp câu đố hải thần điện, tìm được hải thần điện trong truyền thuyết. Lúc đó, chúng ta còn sợ chuyện gì nữa đây? Huyết ảnh vương giả bật cười lớn nói. Được, nói rất hay. Hiện nay bốn hải có ba thần khí, thêm thiên huyết kỳ trên người ta vừa hay là một nửa. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thống nhất hải vực rồi. Bây giờ, các ngươi hãy lập tức đi chuẩn bị, đợi lát nữa chúng ta sẽ thống lĩnh, chúng ta cùng nhau quét sạch bốn hải. Ha ha ha, năm bóng đỏ đồng thanh vâng lệnh, vừa muốn đi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lúc này, ngoài điện đột nhiên có một cao thủ Hồng Hải xông đến, lớn giọng báo. Bẩm vương tôn, phát hiện địch nhân xâm lấn Hồng Hải tổng cộng có 8 người, hoàn toàn không phải người ở hải vực. Trên đường đi bọn chúng đã giết không ít cao thủ, thực lực bọn chúng kinh người dị thường. Huyết ảnh vương giả quát lên, đáng ghét không ngờ dám xông thẳng vào Hồng Hải, truyền lệnh của ta, lập tức điều động cao thủ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Cao thủ Hồng Hải đó vâng một tiếng liền vội vã rời đi. Huyết yêu quay lại nhìn huyết ảnh vương giả trầm giọng nói. Vương tôn, phân tích tin tức này, người đến đây sợ không hề đơn giản. Nếu như chúng ta muốn tiến quân bốn hải, không bằng lúc này còn sớm, chúng ta tự thân đi thu thập bọn chúng. Huyết ảnh vương giả cơn giận chưa hết quát lên, cũng được các ngươi lập tức chuẩn bị, lát sau sẽ xuất phát. Năm cao thủ nghe lệnh rời đi, chớp mắt đại điện chỉ còn lại một mình huyết ảnh vương giả đứng đó. Lúc này, cơn giận của huyết ảnh vương giả đột nhiên tiêu tan, một mình nhìn vào tảng đá ngọc thạch trong suốt trên lưng của ngai, ánh mắt toát ra làn sáng lạnh lùng và trí tuệ. Lúc này đây, hắn và người trước kia như là hai người, thật ra cuối cùng khuôn mặt thật của hắn như thế nào đây? Trong Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc, huyết ảnh vương giả thống lĩnh năm đại cao thủ Hồng Hải và huyết sa quân đoàn đang cấp tốc tiến về phía trước. Nhìn xa xa, hệt như một dải sắc đỏ uốn lượn xoay tròn trong nước. Lần này, huyết ảnh vương giả tập trung trên 9 phần thực lực của Hồng Hải, đây là lần xâm. Góc truyện audio.com nhập mãnh liệt nhất trong mấy ngàn năm gần đây, cuối cùng hắn có được như ý hay không? Trong lúc tiến lên, Huyết Ảnh Vương giả phái một đội cá mập máu dò xét tình hình. Rất nhanh, tin tức báo về, nói là 8 người xâm nhập đó đã tiến đến giữa Hồng Hải, còn cách đoàn người Huyết Ảnh Vương giả khoảng 200 dặm. Vì thế, Huyết Ảnh Vương giả bật cười tàn bạo, phất tay hạ lệnh huyết xa quân đoàn bày trận đi tới, hơn nữa tốc độ cũng tăng hơn nửa. Thế rồi, hai bên hướng về nhau, chỉ một lúc liền gặp nhau ở một nơi chật hẹp. Nhìn cá mập máu tiến thành đoàn trước mắt, Lăng Thiên vẻ mặt biến hẳn, nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, đợi không hay rồi, tránh nhanh. Lăng Thiên vốn còn dự tính đàm phán trước nhưng Huyết Ảnh Vương giả căn bản không cho bọn họ một cơ hội nào, vừa gặp liền bày trận xung phong chém giết. Như vậy, huyết xa quân đoàn phát huy uy lực đến cực hạn, Lăng Thiên 8 người chỉ chớp mắt đã rơi vào vòng bao vây của địch nhân. Lăng Thiên 8 người vốn dĩ với tu vi từng người thì không một con cá mập máu nào tu luyện ngàn năm có thể so được. Nhưng chiến trường không phải võ trường, chém giết không phải là so tài tỷ thí, sức mạnh tổng thể hơn hẳn một cá nhân. Cứ như vậy 8 người bọn họ tuy ra sức phản kích nhưng với 8 người đối trận với 3.000 cá mập máu, kết quả thế nào cũng có thể nhìn thấy dễ dàng. Hơn nữa, những con cá mập máu này không phải là hải vực thiên lang tu luyện ngàn năm, đều có sức mạnh ảo hóa thành người, như vậy làm sao có thể ứng phó dễ dàng được. Cách chương.